Chương 710, sáo lộ sâu. A vừa đánh cái ngáp nhỏ Yến Tiểu Bảo, hắn liền hướng cha hắn trên lưng nằm sấp, cha đã nhanh mà nhẹ đi vào nội điện Yến Thanh, lập tức hướng nhóc con nhẹ suỵt một tiếng. Sau đó mà vào Trương Vân Ngộng cu nở dê mau mau đi đến tiểu ngoại tôn bên cạnh, muốn đem hắn ôm vào trong ngực. Nhưng cơ linh nhóc con né tránh hắn mồm mỗ, còn một chân chân hướng cha hắn trên thân bỏ lên, mắt to mà bên trong tất cả đều là cười, hiển nhiên muốn chơi đi lên. May mắn Yến Thanh tay mắt lanh lẹ, lập tức nắm được nhóc con, đừng ầm ĩ cha ngươi, hắn mệt mỏi. A còn có chút mắt buồn ngủ mông lung Yến Tiểu Bảo, hắn liền muốn từ hắn mô ra trong ngực chuồn đi, nhìn hắn cha tới. Thế mà Yến Tử Diệp đã bưng thơm ngào ngạt điểm tâm tiến đến, Tiểu Bảo, đại cứu cứu làm cho ngươi anh túi, có ăn hay không yên lặng theo dõi kỳ biến, thơm tàng bất lộ cửu anh, mà quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý Yến Tiểu Bảo, hắn lập tức trượt xuống nơi, đắt đắt đắt hướng ngoại điện chạy. Lôi Thần hít sâu một hơi, một khỏa nhanh nổ rất tâm, cuối cùng ổn trở lại. Trương Vân Mộng là cẩn thận nhìn về phía còn nằm tại trên giường nữ nhi nữ tế, gặp nữ nhi hai tay đều lấy dặn nước, mí mắt nhảy vô pháp ức chế, tiểu ngư nhi đồng dạng quay đầu nhìn nữ nhi bảo bối Yến Thanh, hắn hốc mắt đều đỏ, nhưng hắn đã vững vàng nà mở trà tờ ái thê bả vai, ra ngoài đi, trước chiếu cố tốt Tiểu Bảo. Ừm. Trương Vân Mộng đưa thay sờ sờ nữ nhi mặt, cố nén hạ tiêu lo. Không còn dám trì hoãn cùng Yến Thanh ra nội điện, đi trước đi cùng nhóc con. Lôi Thần liền tiếp tục nhìn chằm chằm bọn chúng quân thượng cùng quân hậu, lo lắng. Thật tình không biết thời khắc này Yến Du, nàng mặc dù còn chưa rõ ràng, nhưng nàng thần thức lại lần nữa tiến vào, đại tư mệnh ký ức bên trong, nhưng lần này nàng xuất hiện tại chính nàng quen thuộc nhất địa phương Vô Cực Thiên. Yến Du có chút kinh ngạc, không biết hiện tại là tại nàng phu quân trong trí nhớ cái kia một đoạn. Bất quá Yến Du rất nhanh hiểu, bởi vì nàng nhìn thấy nàng phu quân đang đảo chữ rồi nàng tự tay viết Thái Thương Phủ ba chữ, bị hắn đảo. Cho nên cái này thời gian chút, hiển nhiên là 3 vạn năm trước, nàng vẫn lạc không lâu sau. Hơn nữa lần này hắn không phải xa xa nhìn qua hắn đích thân đến. Cứ việc hay là không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Yến Du lại có thế từ hắn đứng tại Thái Thương Phủ phía trước bóng lưng bên trong. Cảm giác được đống nhiên nội ý cái kia cố nội ý mang theo hủy diệt cu nở dê mang theo khắc chế. Nếu không Thái Thương Phủ có thể liền xong rồi. Đợi không được nàng trở về. Phu quân. Yến Du muốn an ủi lúc này cái này phu quân, để cho hắn đừng tức giận, chớ khống chế không nổi lệ khí, trước giờ tự sụp đổ. Thế mà cũng không thể khuyên lên tiếng Yến Du, thật đúng là nhìn thấy, hắn phu quân tay tại băng liệt. Yến Du liền giật mình nàng không nghĩ tới, nàng vẫn lạc. Lại thật trực tiếp tạo thành, nàng phu quân một thế này trước giờ tự sụp đổ. Phu quân Yến Du thật cuống lên bởi vì nàng có thế cảm giác được, trước giờ tự sụp đổ phu quân, thần hồn bất ổn, cùng lúc trước tự sụp đổ trạng thái hoàn toàn không giống, có thế xác định hắn tuyệt đối không phải bình thường tự sụp đổ. Có thế Yến Du vừa gấp lên, nàng liền nghe đến, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngốc. Yến Du, nàng cho là nàng là nghe nhầm rồi. Đần độn. Châm thấp đến cực điểm mất tiếng đến cực điểm tranh âm, là Yến Du đã quen thuộc lại yêu thích thanh âm. Để cho nàng cơ hồ thốt ra, ngươi mới ngốc ta nhìn chăm chú ngươi ước vào năm, bất quá vừa chuyển cái thế, ngươi liền tăng rồi. Châm mặc Yến Du đông nhiên không nói gì cãi lại, dù là nàng muốn nói chủ yếu vẫn là chính nàng không muốn sống, một ngày quá dài không có ý nghĩa, nếu không phải chính nàng không muốn sống, châm cái thái hạo. Bất kỳ cái gì tiềm ẩn chi địch đều không la mở gì được cơ nàng. Có thể là nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình sao mà tàn nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm nàng ước vạn năm, vì đi tới bên người nàng, cố gắng mấy ngàn luân hồi. Nàng lại tại hắn sắp đến thời khắc, vẫn lạc. Dù là nàng cũng không hiểu rõ tình hình, có thể là đây mới là tàn khốc nhất chỗ. Nàng không biết, cho nên nàng đi yên tâm thoải mái. Nếu không phải sống lại, hắn Yến Du nước mắt tiềm thức rơi xuống. Lại nghe nàng phu quân đã nhẹ nhàng nói, không sao, ta đến rồi. Lời này để cho Yến Du liền giật mình, cũng làm cho nàng chú ý tới, ngay tại tự sụp đổ phu quân, trong lòng bàn tay kết xuất một đoàn phiêu miểu xương trắng, trên đó thấu có thần bí luân hồi khí tức tiếp đó nàng liền thấy, nàng phu quân đi qua Thái Thương Phủ mỗi một nơi hẻo lánh, góp nhặt nàng mấy cây tinh tế, đặt vào cái kia phiêu miểu xương mù trắng bên trong. Sau một lát nàng tại cái kia xương mù trắng bên trong, mơ hồ thấy được lớn chừng cái trứng gà chính nàng A mà nhìn trong lòng bàn tay, đoan ở kia xương trắng đại tư mệnh, hắn cu nở dê dơ tay lên và chạm đụng nhóc con nho nhỏ, mơ hồ nữ quân, cũng đưa nàng nhấn vào trong mi tâm. Cái này hiến du cảnh tượng trước mắt mất giáo. Thế nhưng nàng lại biết, nàng phu quân hẳn là dùng chính hắn thần hồn, bắt đầu vẩn dưỡng nàng lưu lại hồn ngưng, sau đó đưa nàng đưa vào luân hồi. Cho nên nàng sống lại cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải cơ duyên xảo hợp, là phu quân của nàng tại tự sụp đổ đêm trước, dùng chính hắn thần hồn ẩn dưỡng nàng, cho nàng sống lại thời cơ. Mà hắn làm như thế kết quả, chỉ có một khả năng, tự sụp đổ lúc đặc biệt thảm liệt phu quân Yến Du liệu đến loại kết quả này, có thể là đem đại tư mệnh đưa nàng đưa vào luân hồi, cũng cấp tốc băng liệt lại là trực tiếp vỡ thành từng mảnh huyết nhục, giống như một cây tàn lùi huyết anh, rực rỡ hạ màn lúc. Nàng vẫn khó có thể hô hấp. Thật lâu, sau một hồi lâu ở trước mắt cảnh tượng chìm vào một mảnh hắc ám lúc, Yến Du chỉ tại không ngừng kêu gọi, phu quân hoa lần thứ nhất, Yến Du vô pháp khắc chế gào khóc. Đau lòng đến phảng phất bị hung hăng nắm được tâm mạch cũng bị lặp đi lặp lại xoa nắn, xé rách. Bất quá tại nàng toàn thân, đã từ từ sáng lên một sợi tiếp một sợi liễm diễm sóng tím. Hình như có thanh nhã tranh âm, đang nói, ngoan, chờ ta. Lại làm cho Yến Du càng thêm nước mắt không ngừng, phu quân đáng tiếc nàng phu quân không có trả lời nàng, hắc ám cu nở dê dần dần rút đi, thay vào đó là liệm diệm tím, nồng đậm che lại nàng, vây quanh nàng ra đời tại Thương Ngô Tông nho nhỏ tông chủ điện trong nội viện. Bất quá cái kia một thốc tím theo nàng rơi vào Thương Ngô Tông. Để cho Yến Du trong nháy mắt minh bạch, bọn hắn gặp gỡ, vì sao là tại Thương Ngô? Bởi vì hắn một sợi sinh hồn. Hộ nàng vào luân hồi cho nên một thế này hắn mới có thể đi Thương Ngô chữa thương kéo dài tính mạng. Cho nên một thế này nguyên bản một luân hồi liền nên đứng tại đỉnh phong hắn, mới có thể tại ban sơ thời điểm, bất quá là nhân tộc nho nhỏ vương triều đại tư mệnh. Khi đó cả đại hạ người người đem hắn xem như thần bí nhất cường đại nhất tài tuấn, lại không biết hắn vốn đã phải phiêu miểu tại tam giới bên trên, quan sát vạn linh sinh tử di thế tồn tại. Bởi vì nàng, hắn mới rơi vào người bình thường thế. Bởi vì nàng, chỉ là bởi vì nàng. Yến Du thậm chí đang suy nghĩ. Nhân thế Yến Tử Du sẽ ở trải qua bi thảm như vậy nhân sinh sau đó, còn có thể thu hoạch được sống lại, cũng là bởi vì hắn. Dù sao nàng hồn ngưng thái mỏng manh dù là bị hắn dùng thần hồn ẩn dưỡng qua, chỉ sợ cu nở dê rất khó kiện toàn, đại khái cờ ân nở hai đời luân hồi, mới có thể thoáng khôi phục. Cho nên hắn liền lại hộ nàng sống lại Yến Du tin tưởng. Mặc kệ nàng thất bại bao nhiêu lần hắn cũng sẽ không từ bỏ, trừ phi chính hắn triệt để vận tán, nếu không nàng tuyệt đối có thể sống lại trở về. Phu quân! Phu quân! Phu quân Yến Du rơi lệ không thôi. Không biết tại chính nàng thuận theo tính toán từ bỏ sinh tồn sau đó, phu quân của nàng nguyên lai vì để cho nàng công việc trở về, bỏ ra nhiều như vậy, nàng thật hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may, nàng hiện tại cũng hiểu, biết tất cả mọi chuyện. Mà lúc này đây lôi thần, hắn cu nở dê đi theo khóc đến không xong rồi, còn không dám lên tiếng, chỉ dám núp ở hắn ra quân thượng bên cạnh, nhỏ giọng gọi, quân thượng, ngài thế nào trong hiện thực, sớm đã khóc ướt bị chăn, trong mê ngủ Yến Du, đem lôi thần sợ đến quá sức, có thế hắn không thể lộ ra, chỉ có thể cho thiên đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tin. Nhưng lúc này thiên đế rõ ràng đi không được bởi vì phục ma đỉnh đầu, bắt đầu xuất hiện đế quan hình dáng. Mà thiên đế trên đầu đế quan, ngay tại hư hóa. A Phục Ma căng ngạo cười lạnh, đế tuấn, ngươi bất quá tiểu nhi, nếu như ngươi bây giờ đồng ý quay đầu, rộng mở bị mộng bức tâm, đem họ dùng tiểu tử kia giao ra ta không tranh với ngươi cái này đế vị. Dù sao, tại ta mà nói, tốt hơn cựu thiên, là ta suốt đời sở cầu thiên đế chi vị, có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần cựu thiên bình yên, ta thái hạo thế nào đều có thể. Như thế lục ý rồi rào trình bày, nghe vào thiếu hạo trong thai, liền để hắn nhớ tới, ân lưu phong tại Á Đặc Lan uống trà lúc câu nói kia, trà này rất xanh bất quá, thiên đế cười, bởi vì...